Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô sững người lại, bởi vì ở bên cạnh nó là cái giếng hoang. Hạ đứng lấp ló. Cô thấy có người. Là người, lần này đích xác là người chứ không phải là cái bóng. Là nhân. Anh đứng đó để làm gì? Hạ bước ra, giữ khoảng cách, lên tiếng gọi. Anh Nhân à? Anh đứng đó để làm gì vậy? Nhân vẫn đứng đó cúi gằm mặt. Thấy Nhân không có phản ứng, Hạ bước lại gần. Bây giờ thì Hạ chắc chắn đấy chính là Nhân. Anh làm sao đấy? Nhân cứ khẽ đưa tay còn lại chỉ xuống dưới giếng. Hạ theo cánh tay của anh mà nhìn xuống thì giật mình, bởi vì ở bên dưới thành giếng là có một người đang bám hai tay vào, ngẩng mặt, ngước mắt lên nhìn mình chằm chằm. Hạ giật mình hét toáng lên. Người ấy có hai con mắt trắng dã, chỉ có một cái chấm đen bằng hạt đỗ, miệng ngoác ra, thè lè cái lưỡi đỏ lòm lòm, đang liếm liếm bàn tay của Nhân. Hạ vẫn còn đủ lý trí để biết là Nhân người yêu mình đang gặp nạn. Hạ kéo tay Nhân đang bám ở trên thành giếng, miệng không ngừng kêu gào gọi ông bà bố mẹ. Thoáng nhìn lại, cái thứ ở dưới giếng bây giờ đã leo lên. Nó đang ngồi chòm hõm ở trên thành giếng, đối diện với hai người. Đến lúc này, cái thứ ấy đã rất rõ ràng là một người, hay còn gọi là một cái thứ dáng người. Thế nhưng toàn thân trắng bành bạch, tay dài quá đầu gối, cái miệng ngoác ra, cái lưỡi đỏ lòm lòm đưa qua đưa lại. Nó nhìn xoáy vào hai người, đoạn cứ cười khành khạch. Mỗi một lần nó cười là một lần bên hốc mắt của nó bắt đầu rụng ra. Cho đến khi mọi người ở trong nhà chạy ra thì thứ kia nhanh như phắt ngửa người lộn tùm xuống giếng. Bà Muôn chạy lại thấy con trai cứ đứng sững sờ nhìn xuống dưới giếng. Bà kêu lên: "Con ơi, ôi con ơi!" Hạ rối lắm. Lúc ấy nghe bố anh Nhân bảo chạy sang bên nhà ông Lợi bên cạnh bẻ lấy cành dâu. Hạ lưỡng lự, bởi vì mình cũng làm gì biết nhà ông Lợi là nhà nào. Bà nội là người bình tĩnh nhất. Bà chạy vào nhà lấy cái bô nhỏ hay đi tiểu của bọn trẻ con, lấy nước đái của mấy đứa cháu mà vẩy lên người của Nhân, đoạn vẩy thẳng đổ cả xuống giếng. Ở bên dưới dường như Hạ loáng thoáng nghe tiếng ai kêu gào đinh tai nhức óc. Bấy giờ Nhân mới ngã lăn ra đất, ngất lịm đi không biết gì cả. Bà Muôn mới bình tĩnh lại, nhìn con đang nằm ở trên giường vẫn đang đều đều thở ấy, nhưng mà sờ vào người con thì lạnh ngắt. Hạ đỡ lên Nhân cho nằm gác lên chân mình. Trong lòng lúc này sợ hãi lắm. Bỗng nhiên Nhân ho lên những tiếng sằng sặc. Bà Muôn nắm lấy tay con trai mà rơi nước mắt. Nhân nhìn quanh tất cả mọi người trong nhà, ai cũng ướt nhẹp bê bết. "Thế mày làm sao? Làm sao mà lại bị nó bắt hồn nửa đêm bây giờ hả?" Con làm sao đâu. Mà sao bố mẹ mấy mọi người ướt nhẹp thế này?" "Thôi, đi về đi ngủ." Ông nội của Nhân thở dài, "Ai về phòng người đấy." Nhân nhìn bố mẹ và Hạ. "Có chuyện gì với bố mẹ?" Ông Tam cũng đi thay quần áo đi ngủ, không nói năng gì. Bà Muôn chỉ nắm chặt tay con mà khóc. "Là lỗi của mẹ đấy. Mai mẹ làm cơm cũng nó là tại mẹ đấy." Nhân cũng ôm lấy mẹ, mặc cho bà khóc lóc bù lưu bù loa. Sáng ngày hôm sau, bà Muôn đi chợ làm mâm cơm cúng to lắm, đặt ở bên bờ giếng. "Mẹ, bây giờ mẹ kể lại mọi chuyện được không?" Mọi người có mặt đầy đủ, đứng bên cạnh cùng với bà Muôn xì sụp khấn vái. "Tối hôm qua, lúc con đi vệ sinh vào, thấy có thằng nhóc nào đó, độ thua con một vài tuổi hay là chạc tuổi con, nó đứng quay mặt nhìn con mà cười cười. Được cái là trời mưa mà nó lại không có ướt. Hàm răng của nó thì trắng nhơn nhợn. Thế rồi nó chảy máu ồng ộc ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net